mọi người cũng sẽ không so đo với nàng. Giờ phút này, nàng chính là như vậy theo bản năng cười, chỉ là thói quen mà thôi. Hoắc Trầm lại rất không thích ứng, chưa bao giờ có một cái cô nương như vậy đối với hắn cười qua, cười hắn tâm hoảng ý loạn, không biết theo ai. Điền Đào ngoài ý muốn phát hiện đại thợ rèn giống như mặt có điểm đỏ, là bởi vì chính mình kia một câu, đại thúc, làm người ta ngượng ngùng đâu, ân. Ta muốn đánh một lưỡi liềm công. Hoắc Trầm tâm trí đắc còn ở trên cao chưa có xuống dưới, bất quá hắn nghe rõ, muốn lưỡi liềm công. Lưỡi liềm mọi người thường dùng được chia làm hai loại, loại lưỡi liềm công cắt lúa mạch hạt kê tương đối nhanh nhưng là dễ bị thương chân, thường dùng loại này là người có kinh nghiệm làm ruộng lâu năm. Người trẻ cùng với nữ nhân đều dùng là loại thẳng liềm, cắt chậm hơn nhưng an toàn. Là ngươi dùng sao? Ngươi không sợ liềm công cắt vào chân? Hắn thật sự nghĩ không ra tiểu cô nương như vậy cảnh tượng múa may dùng liềm công cắt sẽ như thế nào? Không phải, là cha ta dùng, yêu cầu bao nhiêu tiền a? Ta khi nào có thể tới lấy? Hóa ra như vậy a, bình thường lưỡi hái 30 văn, thêm cương nhận. 50 văn, hiện tại liền có sẵn, nàng có thể lấy đi. Điền Đào sờ sờ túi tiền bẹp bẹp, trũ mắt nói, cha ta nói muốn bình thường là được. Ta buổi chiều lại đến lấy đi, chờ ta đem sâu quả với đường táo bán đi, liền có tiền. Ân, hảo. Hoắc Trầm nhìn theo nàng yểu điệu thân ảnh đi ra ngoài, trong lòng thực mất mát. Nguyên lai người ta chỉ là tới mua lưỡi hái thôi, cũng không phải đối tượng làm thân của hắn. Điền Đào ra cửa, liền nhìn đến Trần Gia Thịt Lợn bắt đầu bán thịt, người ta gọi chủ quán là Trần Thịt Lợn, cái đầy mặt dữ tợn, là một hán tử trung niên đầy dầu mỡ. Bất quá hắn còn thương nương tử, mua cho nương tử hắn sâu quả của Điền Đào. Đại thúc, có muốn mua cho đại thẩm sâu quả, còn có đường táo, mật giác, tai mèo hay không? Điền Đào cười mỉm đi qua. Xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài Hoắc Trầm mặt đầy hắc tuyến, nhìn xem Trần Thịt Lợn râu quai nón đầy dầu mỡ, sợ chính mình cầm sạch sẽ trong lòng không phục, ta như thế nào liền cùng tên kia giống nhau thành đại thúc. Chương 2. Người đến họp chợ càng ngày càng nhiều, Hoắc Trầm một bên rèn sắt một bên bán hàng, vội đến vô cùng vui vẻ, liền đem cô nương đem hắn thành đại thúc quăng ra sau đầu. Chợ chỉ họp có nửa ngày sau giờ ngọ liền tan. Hoắc Trầm trong nhà không có ai nấu cơm, ngày thường ăn nhiều nhất chính là bánh bao, tuy nói bánh bao ít nhân dày vỏ không ngon nhưng so với màn thầu thì vẫn hơn. Hôm nay khách nhân vào mua nối liền không dứt, nên hắn không có thời gian khóa cửa lại đi ra ngoài mua bánh bao, liền đem hai cái màn thầu to trong nhà lấy ra, cho vào lò nướng lên lại chấm tương ăn, liền tiếp tục làm việc. Sau giờ ngọ, người trên đường đi lại càng ngày càng ít, mọi người tập trung mua đồ vật mình muốn, liền đi về nhà. Điền Đào trong rổ chỉ còn một viên đường táo. Mỗi lần bán một chút nàng đều nhớ kỹ tổng cộng bán được 50 văn tiền. Hầu bao buộc trên eo nặng trĩu nhưng bước chân lại đặc biệt nhẹ nhàng. Thời điểm trước tháng 7 thời tiết nóng nực, nàng không dám tới ra bán hàng, bởi vì đồ ngọt đều bọc đường, dễ dàng bị chảy thành nước đường dinh dính, hơn nữa bán cả ngày cứng bán không hết để tới hôm sau liền hỏng. Vốn dĩ chính là buôn bán nhỏ, kiếm không được mấy văn tiền, nàng không dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, mùa hè làm đồ ăn vặt thật không nên a. Hôm nay bắt đầu nhập thu nàng lại đến mở bán hàng, không nghĩ thế nhưng thuận lợi như thế, vừa qua khỏi giữa trưa, liền bán chỉ còn một viên đường táo. Điền Đào còn chưa có ăn cơm trưa đâu, đồ ăn vặt trong rổ nàng cũng tiếc ăn, rốt cuộc đó là tiền kiếm được sự nuôi gia đình sống tạm. Đói trong chốc lát có tính là cái gì, dù sao nhà mình cách trấn không xa lắm, đi lên tầm 2 khắc là về đến nhà ăn cơm trưa là được rồi. Hai tiểu khất cái đứng ở ven đường thấy nàng lại đây, vây nhau đi đến, đem nàng vây quanh ở giữa, tỷ tỷ, chúng ta hôm nay nhìn ngươi bán một ngày sâu quả đường táo, kiếm lời không ít đi. Có thể hay không thưởng cho chúng ta chút đồ ăn? Một tiểu khất cái chỉ đứng tới eo Điền Đào, một tiểu khất cái lớn hơn chút cũng chỉ đến vai nàng. Hai đứa trẻ danh sao vàng vọt, trên không mặc áo dưới mặc đúng một cái quần không có ống. Người gầy đến nỗi đếm được từng cái xương sườn trên người, giống như ván giặt đồ. Điền Đào có chút tò mò, ta ở đây bán sâu quả đã 2 năm, nhưng chưa có thấy qua có khất cái nha, các ngươi là người nơi khác đến đây sao? Đứa bé có vóc dáng cao hơn kia có nốt ruồi đen ở đuôi lông mày. Nếu là nữ hài tử chắc chắn sẽ là tiểu mỹ nhân A, nhưng hắn lại là một tiểu tử gầy yếu. Điền Đào liền không biết xưng hô thế nào cho đúng. Tỷ tỷ, chúng ta là người nơi khác, bất quá cách nơi này cũng không tính quá xa, chúng ta là hài tử của gia đình tốt. Vốn tới nơi này nương nhờ họ hàng, ai ngờ nhà thân thích đã chuyển đi, hai chúng ta không còn cách nào mới tới đây xin cơm. Điền Đào bước chân vẫn chưa dừng lại, hai đứa nhỏ kia liền một trái một phải kẹp nàng, cùng nàng đi lên phía trước. Điền Đào do dự trong chốc lát, cuối cùng xốc lên vải bố sạch sẽ mềm mại, đem viên đường táo cuối cùng đưa ra, đưa cho đứa bé nhỏ kia. Tỷ tỷ nhà cũng không giàu có, chút nữa còn muốn đi chợ mua lưỡi liềm không có khả năng đưa cho các ngươi tiền đâu, cái này là đường táo cho ngươi ăn vậy. Người trong thôn phần lớn đa phần là tâm địa thiện lương, nhưng làm việc thiện tích đức cũng phải nhìn vào tình huống nhà mình. Không có chuyện nhà mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn đi chiếu cố nhà người khác. Viên đường táo này Điền Đào cũng chính mình không dám ăn, nghĩ là nếu không bán được về sẽ đưa cho tiểu muội tiểu anh ăn, bây giờ đem cho một tiểu khất cái. Điền Đào không nghĩ tới chính là, tiểu đệ đệ lại thập phần hiểu chuyện, giơ đường táo hướng ca ca bên cạnh, ca ca, ca mau ăn đi. Ta không ăn đệ ăn đi, đệ nhỏ. Ca ăn đi. Ca ca mỗi lần đều nhường ta, khó có được một miếng đường táo ngon như vậy, ca mau ăn nhanh đi. Hanh huynh đệ thập phần thương yêu nhau, làm Tiểu Đào thực cảm động, nhà mình có 4 tỷ đệ, nàng cũng thường nhường đồ ăn ngon cho đệ đệ muội muội ăn, nhìn hai đứa trẻ nhỏ như vậy nhưng lại hiểu chuyện, làm nàng nghĩ tới đệ đệ muội muội ở nhà. Tới đây, tỷ tỷ giúp các ngươi bẻ ra mỗi người ăn nửa cái đi. Đường táo thật ra là đùng mật làm. Chẳng qua là làm thành hình quả táo bên ngoài bọc một tầng đường, ăn vào miệng ngọt ngào mềm mại, người già trẻ nhỏ đều thích ăn, shibedashi. Điền Đào đem miếng đường táo cuối cùng bẻ ra, để trên tay hai đứa trẻ, rồi nói từ biệt, phía trước chính là nhà thợ rèn, ta muốn đi mua lưỡi hái các đệ đi đi thôi. Tỷ tỷ, người thật tốt, cảm ơn ngươi, tiểu ca ca vẫy tay với Điền Đào, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. Điền Đào cảm thấy chỉ là một cái đường táo thôi, cũng không có gì đáng để tiểu hài tử cảm động như vậy liền không sao cả cười cười, bước nhanh vào cửa hàng thợ rèn. Đại. Nàng theo thói quen lại muốn nói đại thúc bỗng nhiên nhớ tới, đại thợ rèn người ta vẫn còn trẻ, nhưng nếu kêu đại ca lại cảm thấy không thích hợp. Rốt cục kêu như người ta đi, đại thợ rèn, ta tới mua lưỡi hái. Hoắc Trầm quay đầu nhìn nàng, liền buông xuống thiếp chủ y trong tay. Lau mồ hôi trên trán, bước nhanh tới, muốn lưỡi liềm cong đúng không? Nơi này có 3 cái, ngươi tự chọn một cái đi. Điền Đào nhìn 3 cái liềm cong bày biện chỉnh tề, giống nhau như đúc, trong lòng âm thầm tán thưởng, khó trách mọi người đều nói tay nghề Hoắc thợ rèn tay nghề tốt. Đều không khác lắm, liền lấy cái bên phải đi. Điền Đào ngây thơ cười, buông rổ duỗi tay sờ tới hầu bao bên hông. Tiền, hầu bao của ta đâu rồi? Tiểu cô nương lập tức ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn bên hông trống không, quay đầu nhìn phía sau, lại hoảng hốt sờ phía sau eo, thế nhưng thật sự không có hầu bao ở đó. Trong nháy mắt, tiểu cô nương đang cười mỉm liền khóc nức nở, đại thúc, ngươi giúp ta nhìn xem trên người ta có hầu bao hay không. Dưới tình thế cấp bách nàng lại kêu đại thúc, nâng hai tay lên, ở trước mắt Hoắc Trầm quay một vòng, sau đó, đôi mắt khẩn trương nhìn về phía thợ rèn. Hoắc Trầm có thể hiểu được tâm tình của nàng bây giờ, tiểu cô nương này 8 phần đem túi tiền làm mất rồi, nhìn nàng gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống, hắn quả thực không đành lòng nói cho nàng đáp án. Ngươi mau nói cho ta biết có hay không? Điền Đào gấp đến độ dậm chân. Hoắc Trầm không thể không thành thạc là lắc lắc đầu, liền thấy tiểu cô nương thất hồn lạc phách mà lui lại 2 bước, mắt to ướt át ào ào chảy lệ, vừa rồi vẫn còn, ta đi một đoạn đường lại sờ một lúc. Ta biết rồi, là hai tiểu khất cái kia, là bọn họ trộm túi tiền của ta, hai tên vô lại. Nói còn chưa dứt lời, Điền Đào liền cất bước chạy nhanh ra ngoài, một đường điên cuồng chạy, hỏi thăm khắp nơi, có ai thấy hai tiểu khất cái kia hay không? Hoắc Trầm muốn khuyên nàng đừng tìm, nếu bị trộm thật người khẳng định đã sớm chạy mất, sẽ không cho nàng có cơ hội đuổi theo, chính là tiểu cô nương chạy nhanh như bay hắn căn bản không thể ngăn lại. Khách đi rồi. Thợ rèn tiếp tục làm việc, trong lòng lại không an ổn, không biết tiểu nha đầu ngốc nghếch kia có thể hay không vì chuyện này mà luẩn quẩn trong lòng, mà làm ra chuyện ngốc gì không? Hẳn là không thể nào đi. Một rổ sâu quả đường táo kia phỏng chừng cũng bán không được mấy văn tiền. Đại thờ rèn một bên an ủi chính mình, một bên không nhịn được ra ngoài thăm dò nhìn quanh. Qua hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy tiểu còn nương đang mất hồn đi tới, chậm rì rì đi tới. Hoắc Trầm buông lỏng thiếp chù y trong tay, chủ động lên đón, người tìm được hầu bao rồi sao? Tiểu cô nương gắt gao cắn chặt môi, không nghĩ trên đường cái khóc lên sẽ bị người ta chế giễu. Hiện tại hắn vừa hỏi lại nhịn không được mà thúc tha thúc thiết nức nở khóc, ta về sau không bao giờ thương hại những tiểu khất cái kia nữa, làm người tốt không được bâu đáp, ta tặng không cho bọn họ một cây đường táo ăn, bọn họ thế nhận trộm hầu bao của ta, quá đáng giận. Tiểu đào khóc lóc cầm rổ của mình, một bên gạt nước mắt một bên nói, hôm nay ta trước không mua lưỡi hái, hôm nào có tiền ta lại quay lại. Tiểu cô nương cực lực khắc chế bản thân không khóc thúc thiết. Khi nói chuyện cái mũi hít hít, bả vai cũng vì thế run run nhẹ nhẹ, một bộ là hoa lê trong mưa, chọc cho người ta cảm thấy đau lòng. Hoắc Trầm gãi gãi đầu, không biết khuyên bảo nàng thế nào mới tốt. Hắn ăn nói vụng về vốn dĩ sẽ không an ủi người khác, huống chi là an ủi một tiểu cô nương không quá quen biết. Hắn nhìn thoáng qua lưỡi hái trên bàn, cao giọng nói, ngươi là người thôn nào? Ngươi nếu cần dùng gấp, liền cầm đi đi. Về sau có tiền trả lại cho ta là được, ta tin được ngươi. Điền Đào sửng sốt, bước chân đã ra đến cửa lại xoay trở về, thật vậy chăng? Hoắc Trầm kiên định gật đầu, đương nhiên là thật sự, ta làm sao có thể lừa một tiểu cô nương. Ngươi lấy về dùng đi. Hắn cầm lấy lưỡi hái tốt nhất trên bàn đánh một phen, hào phóng đưa cho Điền Đào. Kỳ thật trong nhà cũng không phải cần dùng gấp lưỡi hái như vậy. Bất quá gần đây thân thể mẫu thân không tốt lắm, vì làm đồ ăn vặt trong chưa có sáng đã phải dậy vất vả bận rộn làm việc. Nếu làm nương biết, bán được 50 văn tiền đều bị trộm mất, nương khẳng định đau lòng ngủ không yên. Hơn nữa, bà nội gần đây đang ở nhà nàng, nếu biết nàng làm mất nhiều tiền như vậy, còn không biết sẽ muốn mắng nàng như thế nào đâu. Điền Đào do dự một chút, vẫn là nhận lấy lưỡi hái. Thần sắc nghiêm túc cúi mình cảm tạ Hoắc Trầm, cảm ơn ngươi, nhà ta ở Điền Gia Thôn, ta gọi là Điền Đào, mỗi ngày lên trấn này bán sâu quả, đường táo, đã bán 2 năm nay, ngày mai sau giờ ngọ ta sẽ tới, ta nhất định sẽ trả lại ngươi tiền. Tiểu cô nương không khóc nữa, tâm tình Hoắc Trầm cũng đi theo nhẹ nhàng không ít, hàm hậu cười cười, không có việc gì, không cần cảm tạ, ngươi mau về nhà đi thôi, bằng không cha mẹ ngươi sẽ đợi đến sốt ruột. Điền Đào dùng sức gật đầu, mỉm cười ngọt ngào lại hướng Hoắc Trầm cúi chào, liền vui mừng cầm lưỡi liềm ra cửa. Đi được vài bước, nàng cảm thấy về nhà như thế không ổn, sáng sớm nương làm đồ ăn vặt là đã đếm đủ tính là có thể bán được 50 văn tiền, có khi tìm được khách hàng mua nhiều, nàng sẽ tặng 1-2 viên đường táo. Bất quá, tổng số ít nhất sẽ ít hơn tầm 2-3 văn tiền, không có khả năng mua một lưỡi liềm liền thừa ra 20 văn đều không có thừa ra. Đi đến cửa hàng nước cưng Thái Gia, Điền Đào liền dừng bước, hít thật sâu một hơi, lấy hết can đảm đi vào, bà, có thể cho ta mượn ngài 20 văn tiền không? Về sau mỗi ngày trả ngài 5 văn tiền được không? Thái lão nương đang thu thập hộp tiền, thấy Điền Đào đột nhiên hỏi như vậy lại thấy trên mặt nàng có nước mắt, liền quan tâm hỏi, tiểu đào, ngươi làm sao vậy, có phải hay không khóc a? Ân, hầu bao của ta bị mất, chính là... Không muốn cho người trong nhà biết, ta hôm nay mượn ngài 20 văn, về sau mỗi ngày bán sẽ trả ngài 5 văn. Như vậy, nương của ta sẽ không phát hiện ra. Điền Đào cúi đầu nhỏ giọng nói. Thái lão nương biết tiểu đào là đứa bé ngoan, nhìn tiểu cô nương ủy khuất cúi mặt, trong lòng bà liền không đành lòng nhìn vậy, rồi lại không nề hà ôm trát tiền cho nàng nhìn, ngươi nhìn, ta nơi này cũng chỉ thừa ra 3 đồng tiền a. Nếu ngươi tới sớm chút còn có thể chính là cháu trai ta vừa tới tiền đều bị nó mượn đi rồi. A, tiểu đào thất vọng thở dài, gục đầu xuống đi ra ngoài. Ai, tiểu đào, ngươi đừng vội buồn. Ta giúp ngươi đi mượn nhà khả, nhà hắn có tiền, lại là hán tử rộng rãi, cho ngươi mượn 20 văn là chuyện nhỏ. Chương 3. Thái lão nương lôi kéo tay Điền Đào, lập tức vào cửa hàng thợ rèn. Đại Trầm, ta tới giới thiệu cho ngươi, đây là Điền Gia Thôn, Điền Đào, thường tới trấn bán sâu quả đường táo. Nàng bị trộm mất hầu bao, muốn mượn ta 20 văn tiền, đúng lúc ta không có tiền, không bằng ngươi cho nàng mượn chút đi. Ta đảm bảo, tiểu đào nhân phẩm không có vấn đề, khẳng định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Thái lão nương đem lời muốn nói một hơi đem ra nói hết, căn bản không chú ý tới Điền Đào ở bên cạnh luôn lôi kéo tay áo bà muốn cho bà dừng lại đừng nói nữa, bà, ta đã thiếu người ta một lưỡi liềm chưa có trả, như thế nào còn không biết xấu hổ còn muốn mượn tiền người ta đâu. Hoắc Trầm nhìn thấy hai người vào cửa, đã bước lên sau khi nghe rõ sự việc, liền hào phóng lấy ra hộp tiền, đưa ra trước mặt Điền Đào, hôm nay tiền bán đều ở chỗ này, ngươi muốn nhiều hay ít tự mình lấy đi. Này, ta như thế nào không biết xấu hổ đâu, ta đã thiếu ngươi 30 văn, còn thế nào lại mượn 20 văn? Ta một hai ngày tới còn không có. Tiểu cô nương không phải người có lòng tham không đấy, từ trước đến nay còn không quen biết Hoắc Trầm, nay hắn có thể giúp mình chuyện lớn như vậy là đã làm nàng phi thường cảm kích rồi, thật sự ngượng ngùng mượn tiền của hắn. Không có việc gì, không phải là 20 văn tiền sao, việc rất nhỏ, ta đưa cho ngươi. Hoắc Trầm duỗi tay vào hộp tiền lấy một cái, đặt trên bàn cao, kiên nhẫn đếm ra đủ 20 văn tiền đồng để ra trước mặt Điền Đào, lại đem mấy văn tiền đồng còn dư ra ném vào hộp tiền. Thái lão nương nói, ngươi nhìn xem ta nói đối với Đại Trầm 20 văn tiền này chính là việc nhỏ a, Đại Trầm tay nghề tốt, người lại trượng nghĩa nhiệt tình, về sau ngươi nếu có việc gì khó khăn cứ đến tìm hắn. Hắn kêu Hoắc Trầm, ngươi cứ kêu đại ca là được rồi. Hoắc Trầm chưa được ai khen nhiều bao giờ, cười cười gãi đầu, đôi mắt sáng, con ngươi đen trầm tĩnh tựa đá quý, liếc về phía Điền Đào lại có chút ngại ngùng. Thái lão nương đầu óc linh quang chợt lóe lên, không phải buổi sáng mới nói qua tìm cô nương tốt giới thiệu cho Đại Trầm sao, trước mắt đây không phải là một cô nương tốt sao? Tiểu Đào bề ngoài xinh xắn, miệng lại ngọt, người lại chăm chỉ cần mẫn, tuyệt đối chính là nàng dâu tốt. Nghĩ vậy, bà cười tủm tỉm hỏi, Tiểu Đào, ngươi năm nay bao lớn rồi? Cảm ơn Hoắc đại ca. Tiểu Đào thật cẩn thận thu hồi 20 văn tiền bỏ vào rổ. Không nghĩ tới Thái lão nương đột nhiên hỏi tuổi của mình, đột nhiên nhảy sang chuyện này có chút lạ, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp, bà ta năm nay 14. Mới 14 nha. Thái lão nương có chút thất vọng, nếu 16-17 thì tốt rồi, Đại Trầm đã 23, không chờ được thêm 2 năm nữa a. Hoắc Trầm trên mặt cũng hiện ra một tia thất vọng, tiểu cô nương này tuổi có chút quá nhỏ rồi, kém mình tận 9 tuổi. Nếu ở nhà nàng là con đầu có khả năng cha nàng tuổi là 30 đi, người ta kêu mình là đại thúc cũng không quá đáng. Hoắc Trầm cúi đầu không nói chuyện nữa, Điền Đào không rõ chính mình 14 tuổi có cái gì không đúng, chỉ cảm thấy hắn có thể là có chút hối hận, liền vội vàng đảm bảo, Hoắc đại ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ mỗi ngày trả ngươi 5 văn tiền, tổng cộng là 50 văn 10 ngày liền trả xong rồi. Hoắc Trầm lúc này mới biết, biểu cảm của mình làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng một tiếng Hoắc đại ca ngọt ngào kia kêu lên liền làm hắn trong lòng rối tinh rối mù, liền ngẩng đầu cười khang, không có việc gì, ngươi không phải gấp gáp trả, dù sao ta cũng không vội dùng. Nhà ta có một mình ta, ăn no liền xong, không cần thiết phải dùng đến tiền. Nói xong, hắn có chút hối hận làm gì cùng tiểu cô nương nhà người ta cường điệu trong nhà chỉ còn một mình thôi đâu, giống như tự phơi bày ra tâm tư của mình. Điền Đào cũng không có nghĩ nhiều liên tục nói cảm ơn, lúc này mới cùng Thái lão nương rời khỏi cửa hàng thợ rèn. Trong lòng Tiểu Đào tảng đá lớn đè trong lòng biến mất, bước chân liền nhẹ nhàng về nhà, đi được một nửa đường mới phát hiện ra mình rất đói bụng. Vừa rồi chạy như điên đi tìm hai tiểu khất cái, hao tổn rất nhiều thể lực, sau đấy lại buồn bực chỉ nghĩ đến chuyện 50 văn tiền cũng đã quên chuyện đói bụng. Nàng quay đầu liếc mắt về phía tây, đánh giá một chút hẳn là gần qua giờ ngọ một canh giờ rồi. Một canh giờ 2 tiếng. Tiểu Đào đói đến mức choáng váng đầu, hai chân không ngăn được run rẩy, nàng nhấc miếng vải bố mềm trên rổ ra đem miếng vải mịn ở đáy rổ cẩn thận cầm lên, vươn đầu lưỡi nhỏ ra đem đường vụn ở trên đó liếm sạch sẽ. Lại đi đến bên bờ sông nhỏ rửa sạch tay, cúi xuống vốc hai vốc nước uống. Tiểu Đào đứng lên, cảm thấy chân tựa như có thêm chút sức lực, không giống như vừa nãy rung lên. Nàng liếc nhìn thôn nhỏ dưới chân núi Lương Sơn, an ủi chính mình, đi nhanh là có thể ăn cơm. Không biết có phải là tác dụng của chút đường vụn hay là bởi vì gần tới nhà, đi đoạn đường này nàng ra không ít mồ hôi, thật nhanh liền tới của nhà. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt lại biểu cảm trên mặt, yên lặng trong lòng tự cổ vũ bản thân, mới đẩy cánh cửa gỗ cũ nát ra. Nãy nãy Đinh Thị ôm đệ đệ 2 tuổi Điền Tùng, ở bậc thang phơi nắng, hai người phơi nắng mơ màng đến mức sắp ngủ. Mẫu thân Diệp Thị đang băm rau dại cho gà ăn, thấy nữ nhi đẩy cửa vào, liền buông dao thái củ mòn trong tay đến đón, bán thế nào? Rất thuận lợi đi. Tiểu Đào hơi mỉm cười, gật đầu nói, rất thuận lợi, vừa đến trấn trên liền mở hàng, trước kia thái bà đều mua 2 văn tiền, lần này mua 4 văn tiền. Mà người họp chợ đều mua không ít, con mang một rổ đều bán hết, tổng cộng bán được 50 văn. Mua lưỡi hái tốn 30 văn, còn dư lại 20 văn. Nương, sáng sớm người dậy sớm làm sâu quả, đường táo, sao bây giờ còn không đi nghỉ trưa? Nghe được đồ bán tốt, Diệp Thị thập phần vui mừng trên khuôn mặt tái nhợt có thêm vài phần thần thái, lại không để ý đến lời nghỉ trưa của Tiểu Đào, nhận lấy lưỡi liềm để trên tường. Điền Liễu cùng Điền Anh đang ngồi trên ghế gỗ chỗ râm mát lột vỏ đậu, thấy nàng về liền chạy tới, Điền Anh 10 tuổi chạy tới cười hì hì. Lấy rổ trong tay tỉ tỉ, lật vải bố trong rổ con mắt trông mong nhìn vào. Chính là rổ bên trong trống rỗng, đều không có gì cả, làm nàng cực kỳ thất vọng, đại tỉ, tỉ bán thật sạch sẽ, ngay cả một cái cũng không thừa, nhưng đường vụn thế nào lại cũng không có. Nàng vừa hỏi, Điền Đào liền nhớ tới vốn là thừa một cái đường táo, muốn mang về cho tiểu muội trong nhà ăn, chính là tại nàng nhất thời mềm lòng, cho hai tiểu khất cái kia, lại không nghĩ rằng bọn họ trộm đi hầu bao của mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ thất vọng của muội muội, Điền Đào cũng cảm thấy rất ủy khuất, sợ mình không nhịn được lại khóc, nàng vỗ vàng đen 20 văn tiền đặt vào tay nương, nhấc chân chạy vào phòng bếp, con sắp đói chết rồi nương, có cái gì ăn được không? Trong nồi còn bánh nướng đấy, mau đi ăn đi, giờ này là giờ nào rồi, cũng thật là, ai? Diệp Thị cảm thấy con nàng thật đáng thương nhưng lại không có biện pháp, điều kiện gia đình như vậy, có thể một ngày 3 bữa là không tồi. Nhà mình trong thôn vốn dĩ có thể coi như tầm trung, chính là từ khi sinh đứa nhỏ Điền Tùng, thân thể Diệp Thị vẫn luôn không được tốt, 1 năm 4 mùa luôn cần uống thuốc, đem chút tiền tích góp đều tiêu hết. Nguyên nhân chính là như thế nên bà Đinh Thị đối với nàng không thuận mắt, ngại nàng làm liên lụy nhi tử bà. Tay Diệp Thị nhỏ, nâng 20 văn tiền trong lòng bàn tay như một núi nhỏ tràn đầy. Đi đến trước mặt bà, nhỏ giọng nói, nương, đây là Tiểu Đào tiền dư mua lưỡi hái còn dư lại, ngài cầm đi. Đinh Thị thấy tiền đồng trước mặt, tâm tình có chút tốt hơn, hừ mũi một tiếng không kiên nhẫn nói, thôi bỏ đi, ta cầm thì như thế nào, không phải vài ngày lại phải cho ngươi mua thuốc. Hừ thân tiểu thư mệnh nha hoàng, cưới ngươi về thật đúng là Điền gia ta đen đuổi. Tiểu Đào trong bếp mở nắp nồi lên ngừng lại một chút, nhìn xuyên qua cửa phòng bếp, thấy biểu tình không kiên nhẫn của bà nội, cùng hình dáng cong lưng cúi mình của nương, trong lòng hụt hẫng. Điền Liễu bước nhanh đi đến, rầm một cái đóng lại cửa bếp, thở phì phì nói, tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, bà nội mắng nương lúc trưa. Mắng người trên giường đất nằm nghỉ, nương mấy ngày nay rất vất vả, thân thể người lại không tốt còn không phải rất mệt sao. Ta sắp nhịn được nữa rồi, nếu lần sau bà lại chửi nương ta liền mắng bà. Điền Liễu so với Điền Đào nhỏ hơn 1 tuổi, năm nay 13 nhưng vóc dáng lại so với Tiểu Đào cao hơn một chút, chẳng qua là quá gầy nhìn tong teo. Nàng từ nhỏ liền so với Điền Đào tính tình nóng nảy hơn, như lời của Đinh Thị nói nàng tính tình như con ngựa hoang. Điền Đào cầm một cái bánh nướng đi tới, bánh nướng nhân là rau tể thái. Cắn 2 miếng, nhai nhai liền nuốt xuống, lại dùng thìa múc một muỗng cháo loãng uống, mới ngồi lên ghế ở một bên cùng Điền Liễu nói chuyện, Tiểu Liễu, muội không thể như vậy, lại nói như thế nào đi nữa bà cũng là bà nội của chúng ta. Hôm nay sâu quả bán khá tốt mai không cho nương làm nữa để ta làm nhiều một chú. Kỳ thật nói đi nói lại không phải vì tiền sao, chỉ cần kiếm nhiều tiền một chút, bà cũng sẽ không làm khó nương nữa. Điền Liễu cũng biết mình không nên mắng bà nội của mình, nhưng thật sự bà thật khi dễ người quá mức mà, cha tính tình hiền lành không thể bảo vệ được vợ con. Mỗi lần nghe bà nội chửi người, Điền Liễu đều cực kỳ tức giận, hận không thể xông lên đánh bà một trận. Tiểu Liễu đâu? Vừa mới thấy lột mấy hạt đậu, đã chạy đi lười biếng rồi. Đinh Thị ở ngoài kêu la nói, Điền Liễu khoanh tay biểu môi nhỏ, tỷ nhìn thấy không nghe đi lại gào lên rồi, ở trong mắt bà chúng ta ba nha đầu chính là hàng lỗ vốn. Đệ đệ lớn lên khẳng định bà sẽ không mắng hắn như thế đi, hừ còn dựa vào tôn tử cho bà dưỡng già đấy. Điền Đào cực kỳ đói ăn có chút nhanh, bị nghẹn mãnh liệt ho khan một trận. Điền Liễu đi đến nồi cháo giúp nàng múc một chén cháo tới, để lên mặt bàn, lúc này mới hướng ra ngoài cửa hô, tới đây, ta vào uống một chén nước. Điền Đào lượng cơm ăn nhỏ, cũng tiếc ăn nhiều một cái bánh nướng một chén cháo là no rồi. Đi ra khỏi bếp, lập tức đến trước chuồng gà, nương, để con băm đồ cho gà, người đi nghỉ một chút đi. Không cần, nương không mệt. Tiểu Đào con mau đi nghỉ một lát đi, buổi sáng bán một chỗ hàng như vậy chắc đi đường mệt lắm đúng không? Điệp Thị đau lòng khuê nữ, nếu trong nhà có tiền, nàng cũng nguyện ý để cho hài tử nhà mình giống như tiểu thư ở trong nhà mà dưỡng. Chính là không có biện pháp, trong nhà nghèo, chỉ có thể làm hài tử ra đường xuất đầu lộ diện, đi làm buôn bán nhỏ. Đinh Thị ở bậc thang nhìn thấy ngực cháu gái trổ mã cao cao, liền nhớ tới cái gì, vui mừng nói, mấy ngày trước Phùng bà tử cùng ta nói, cháu trai nàng Phùng Mãn muốn cưới nương tử nấu cơm ngon. Tiểu Đào nhà ta lại khéo tay, vừa vặn có thể leo lên cửa cao nhà người ta. Hôm nào, ta nói Phùng bà tử đi tìm bà mối tìm người ta nói chuyện, nếu thành liền nhanh chóng gả đi thôi. Tiểu Đào nghe vậy mặt liền trắng bệch, luôn luôn là tiểu cô nương tính tình tốt, vội vàng trách móc nói, không, ta không gả chồng, ta ở nhà rất tốt, làm gì cần gả người đâu. Hơn nữa Phùng Mãn kia ngốc như vậy lại tham ăn lười làm cùng heo giống nhau như vậy, ta không cần gả cho hắn. Đinh Thị không nghĩ tới cháu gái luôn hiền lành lại dám cùng mình cãi lại. Mắt liền trợn to mày nhướng lên há mồm nói, Phùng gia có hơn 10 mẫu đất, ngày ngày sống tốt, Phùng Mãn căn bản không cần làm việc, đem đất thuê cho người khác trồng, thu vào địa tô là được. Nhà tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm ngươi ngu như vậy. Còn không chịu gả đi, ngươi gả qua đấy ăn tốt uống tốt trong nhà cũng bớt một phần ăn có cái gì không tốt. Chương 4. Diệp Thị vội vàng lôi kéo Điền Đào đi vào trong phòng, vội cười nịnh nọt với bà nói, nương, ngài đừng nóng giận, ta khuyên bảo Tiểu Đào là tốt rồi. Điền Đào biểu môi, đi theo nương nàng vào phòng, giữ ở cửa, trong mắt đầy nước mắt ủy khuất, nương, con không muốn sớm như vậy gả chồng, thôn chúng ta khuê nữ 16 tuổi mới gả chồng. Con mới 14, còn chưa có cập kê đâu hơn nữa tên Phùng Mãn kia là một người cực kỳ đáng ghét. Diệp Thị làm động tác im lặng, xua xua tay với nàng hạ giọng nói, nương biết, nhưng tính tình của bà nội con cũng biết rõ rồi, cùng bà tranh cãi cũng không được việc gì tới. Hôm nay là ngày 29 tháng 7, tháng này là tháng thiếu không có 30. Ngày mai bà phải đến nhà Tam Thúc ở rồi, hai tháng sau mới lại đến phiên nhà chúng ta ở, chắc có lẽ lúc đấy bà cũng đã đem việc này quên mất rồi, con đâu cần thiết phải cùng bà tranh cãi vào ngày hôm nay đâu. Cha Tiểu Đào là Điền Mãn nhà có ba huynh đệ, ông là lão nhị, Tiểu Đào có một đại bá và tam thúc. Từ khi ông nội qua đời Đinh Thị liền thay phiên ở nhà nhi tử, mỗi nhà ở một tháng. Điền Đào rũ mắt suy nghĩ, nương nói có lý. Bà nội tính tình chính là không tốt, dù biết rõ là mình sai nhưng chắc chắn không nhận là mình sai, huống chi ở trong chuyện này bà chắc chắn cho mình là làm đúng. Tiểu Đào không đi ra ngoài. Đi vào trong phòng mình cầm ra hai khối vải vụn, muốn làm một cái hầu bao mới. Sau giờ cơm chiều, tới thời điểm đi ngủ. Nhà Tiểu Đào có ba gian nhà chính, cha nương cùng tiểu đệ ngủ ở phòng phía đông, tỷ muội bọn họ ngủ phòng phía tây. Bà nội khi thời điểm đến ở nhà bọn họ đều cùng các nàng nằm chung một cái giường đất. Điền Liễu cùng Điền Anh đều không thích nằm cạnh bà nội, vẫn là bà nội nằm ngủ phía đầu giường. Vẫn là do Tiểu Đào tính tình tốt nên nằm cạnh bà ngủ, rồi mới đến hai tiểu muội. Hôm nay, lúc trải chăn ngủ Điền Đào có chút do dự nàng không muốn dựa gần bà nội ngủ hôm nay, muốn đem tiểu muội Điền Anh ở bên này. Chính là nếu thật sự làm như vậy ý tứ thật quá rõ bà nội khẳng định lại muốn chửi ầm lên. Điền Đào nghĩ lại, thôi vẫn là quyết định nhịn cả đêm, ngày mai bà đi rồi. Nàng liền cắn răng, như bình thường trải chăn chiếu. Hơn nữa đã sớm rửa chân, chui vào ổ chăn giả bộ ngủ say. Đinh Thị tuổi lớn, nằm xuống nhưng vẫn chưa ngủ được, liền nhớ tới việc chiều nay không nhịn được nói, Tiểu Đào, hài tử Phùng Mãn kia là người tốt, trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn chính là người có phúc. Điền Đào gắt gao nhắm chặt hai mắt không dám động. Điền Liễu ở bên cạnh không kiên nhẫn mà liếc nhìn bà nội một cái, tận lực khống chế tính tình của mình, nhỏ giọng nói, bà nội, tỷ tỷ hôm nay họp chợ bán hàng hẳn là mệt chết rồi, nàng đều đã ngủ rồi, ngài làm gì phải đánh thức nàng dậy. Đinh Thị hung hăng trừng mắt liếc nhìn Điền Liễu một cái, xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại nhưng như cũ không ngủ được, liền âm thầm tính toán chính mình nhớ kỹ việc này. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Điền Đào liền lặng lẽ bò dậy khỏi ổ chăn đứng dậy, đến phòng bếp thắp đèn lên, bắt đầu rửa mặt muốn làm sâu quả, đường táo. Bán hàng được 2 năm, thật ra nàng đã sớm cùng nương học xong cách làm, chẳng qua là tiểu cô nương chung quy là tham ngủ chút, có khi không muốn rời giường sớm như thế làm đồ ăn vặt. Ban ngày nàng phải lên trấn trên, mới có thể đem đồ ăn bưng đi, nếu nửa đêm lại dậy làm việc tiếp thật sự sẽ rất mệt mỏi. Trước kia vẫn là Diệp Thị dậy sớm làm, Điền Đào dậy sớm đi bán hàng, giữa trưa cơm nước xong Diệp Thị đi nghỉ trưa một lát, ngủ bù cho buổi sáng làm việc. Nương con hai người phối hợp, đều không tính là quá mệt mỏi, còn có thể chịu đựng được. Chính là lúc này nàng không dám để nương làm việc, nương làm đồ đều biết rõ ràng nàng không thể mỗi ngày làm dư ra để có tiền trả 5 văn tiền cho Hoắc thợ rèn nha. Chính là... Diệp Thị đau lòng nữ nhi vừa nghe động tĩnh nhỏ liền dậy. Mặc kệ Điền Đào khuyên như thế nào cũng không trở về ngủ tiếp, vì thế, hai người chia ra làm việc. Khó nhất chính là giữ lửa nấu đường sâu quả, lửa quá lớn màu sắc liền thâm lại khó coi, không đủ lớn các sâu sẽ dính lại với nhau, không đủ giòn, thơm. Cho nên hai người phân công tốt, Diệp Thị làm sâu quả, tai mèo, Điền Đào làm mật giác cùng đường táo. Ăn xong cơm sáng, Điền Đào liền hưng phấn ra khỏi nhà, nương vì vội vã chuẩn bị bữa sáng cho bà nội, cũng không có xem rổ đồ ăn có bao nhiêu cái cho nên sáng nay nàng có thể đưa cho Hoắc thợ rèn 5 văn tiền. Nàng tâm tâm niệm niệm muốn trả tiền nhưng Hoắc Trầm lại đã sớm đem chuyện nhỏ này quăng ra sau đầu. Hôm qua nhận không ít việc, mùng 1, mùng ngày 2 tháng 8 hai ngày này hắn phải gấp gáp làm việc, bởi vì ngày 3 tháng 8 người ta sẽ tới lấy đồ. Hôm nay thời tiết so với hôm qua nóng hơn không ít, Hoắc Trầm ra một thân mồ hôi, tới thời điểm giữa trưa, liền vọt ra sau hậu viện tắm rửa thay một thân xiêm y sạch sẽ, rồi đi tới tiệm bánh bao, mua về một lúc 10 cái bánh bao. Điền Đào vui mừng đi đến cửa hàng nhà thợ rèn, Hoắc Trầm vừa mới đem 5 cái bánh bao ăn xong, đem số còn lại bỏ vào bếp, chờ đến tối lại ăn. Hoắc đại ca, ta tới trả huynh 5 văn tiền. Tiểu cô nương duỗi tay nhỏ với vào hầu bao, cẩn thận lấy ra 5 văn tiền ra, chỉnh tề đặt ở trên bàn. Hoắc Trầm rộng lượng cười cười, không có việc gì, không vội, muội cứ ném ở hộp kia đi. Điền Đào đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng ra một thân mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thái dương còn ra đầy mồ hôi trong veo. Hoắc đại ca, hôm nay không phải họp chợ chính nhưng ta cũng bán được 50 văn. Ngày hôm qua vào thu tới hôm nay là ngày đầu họp. Cửa hàng bên đường ta cũng chưa có vào hỏi, mới chỉ bán cho những người trong thôn tới họp chợ thôi. Hôm nay ta đi khắp các phố nhỏ trong trấn liền đem một rổ hàng đều bán sạch sẽ. Điền Đào hưng phấn đến mức đôi mắt to cười đến mức cong cong sáng ngời, hơi hơi giơ cằm nhỏ, thần thái trên mặt tựa hồ muốn nói, ngươi xem ta có lợi hại hay không? Còn không mau khen ta đi. Hoắc Trầm bật cười, nhìn không ra, muội nhỏ tuổi như vậy lại buôn bán thật khôn khéo. Điền Đào vui vẻ nở nụ cười, trong lòng so với ăn đường táo còn muốn ngọt hơn. Ngày 3 tháng 8 hôm nay là ngày họp chợ chính trên trấn trên, Điền Đào liền to gan một chút làm nhiều đồ ăn vặt hơn, nhưng không nghĩ tới thế nhưng tất cả đều bán được hết. Làm tiểu cô nương cao hứng đến mức đi trên đường lân lân như đang bay lên trời. Nàng muốn ở trong góc không có người đếm tiền nhưng lại sợ bị người ta cướp mất tiền. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ở trong cửa hàng của đại thợ rèn vẫn là an toàn nhất, liền sau giờ ngọ tan chợ, nàng gắt gao nắm chặt hầu bao nặng trĩu, bước nhanh vào cửa tiệm thợ rèn. Hoắc đại ca, lúc này không vội sao? Điền Đào thấy Hoắc Trầm đưa lưng về phía cửa, đứng chỗ đó, cũng không có đang rèn sắt, trong phòng cũng không có người mua thiết khí. Nghe được âm thanh ngọt ngào của tiểu cô nương, Hoắc Trầm bận rộn một buổi sáng tâm tình lập tức nhẹ nhàng hơn không ít. Hắn đang dùng một cây gậy sắt có cán, ở phía trên cắm cái bánh màn thầu, ở lò bát quái nướng bánh. Thấy Điền Đào tới, liền xoay người lại, "Tiểu Đào, muội tới rồi, hôm nay buôn bán không tồi đi. Rất nhanh sẽ thu hoạch vụ thu, cũng sắp Tết Trung Thu, hôm nay họp chợ so với bình thường nhiều hơn." Hắn đem màn thầu nướng màn thầu vừa vàng màn thầu, từ trên gậy sắt lấy xuống. Bẻ thành hai nửa, dùng muỗng trong bình sứ múc một ít tương, chính là múc nửa ngày, lại chỉ múc ra được nửa muỗng tương. Chỉ có thể ở trên màn thầu phết một ít tương, cắn một miếng, cảm thấy không mặn không nhạt, chính là không có mùi vị gì. "Hoắc đại ca, huynh rèn sắt cả một ngày, rất hao tổn khí lực, nhưng sao cơm trưa chỉ ăn có thế này nha?" Điền Đào có chút buồn bực, nhà mình sống qua ngày kham khổ, đó là thật sự mấy năm nay có khó khăn thực sự. Hai năm trước chưa sinh đệ đệ Điền Tùng, trong nhà cũng không có thiếu tiền, cách một thời gian nương sẽ thay đổi đa dạng các món ăn cho các nàng, sẽ làm thịt hầm cho các nàng ăn, cho nên nàng sớm đã phát triển thân mình đầy đủ. Điền liễu giống như cây non phát triển càng ngày càng cao. Nếu Hoắc đại ca không thiếu tiền, thì hắn hà tất phải ăn kham uống khổ như vậy đâu. Hoắc Trầm hàm hậu cười, "Hôm nay bận quá, không có thời gian đi mua bánh bao, nướng cái màn thầu cũng ăn tạm được, trong nhà không nấu cơm cho ta, ta không có cách nào." Điền Đào nhìn lửa trong lò, trong lòng linh cơ vươn động. Nàng vì muốn bán thêm chú tiền luôn là kéo dài tới sau giờ ngọ, đem rổ ăn vặt đều bán hết, mới bằng lòng về nhà. Lại tiếc tiền mua bánh bao ăn, mỗi lần về đến nhà đều là bụng dán vào lưng, thậm chí là chân run lên, chảy mồ hôi lạnh. Nếu nàng mang từ nhà một cái bánh nướng đi, rồi ở lò lửa nhà Hoắc đại ca nướng một lúc, kia không phải là không cần chịu đói nữa hay sao? Dù sao lửa trong lò này cũng là giữ cả ngày, nàng mượn dùng một lát cũng không có mất cái gì. "Hoắc đại ca, nếu ta từ trong nhà mang điểm tâm tới, giữa trưa có thể mượn một chút hỏa lò nhà huynh được không?" Điền Đào lấy hết can đảm hỏi, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. "Được, này thì có gì, dù sao lửa này cũng phải đốt cả ngày, muội liền mang lại đây nướng đi." Cắn hai ba miếng, một cái màn thầu to như vậy liền ăn xong. Hoắc Trầm mở tủ để thức ăn ra, lấy ra hai cái chén sứ sạch sẽ, rót hai chén nước ấm, "Tiểu Đào, muội cũng uống chút nước đi, chạy bán nửa ngày miệng khô rồi đi, nghe muội nói chuyện đều có chút khan giọng rồi." Điền Đào thật sự khát nước, nước cũng không tốn tiền, nàng cũng không có khách khí, bưng lên một chén lớn nước uống. Hoắc Trầm uống nước là uống thả cửa, ngửa cổ há mồm uống ừng ực thanh âm cực vang, hầu kết lên xuống, uống xong liền để chén lên tủ bát, giơ tay lau vệt nước bên khóe miệng. Hắn cúi đầu nhìn, Tiểu Đào uống còn thừa hơn phân nửa chén nước. Tiểu cô nương bộ dáng lớn lên thanh tú, xinh xắn uống nước cũng thập phần đẹp đẽ. Hai ngón tay nhỏ giữ trên chén sứ to, dòng nước dính ướt cánh môi, càng làm cho bộ dáng xinh đẹp thêm kiều diễm ướt át, làm rung động lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi dưới nắng trong trắng lộ hồng, mồ hôi tinh tế chảy xuống dọc theo thái dương xuống cằm. Hình dáng nho nhỏ kiều nộn, làm Hoắc Trầm cảm thấy vừa mới uống xong một chén nước lớn không đủ giải khát. Đã thế giọng nói đó lại còn lợi hại hơn. Chương 5. Điền Đào uống xong nước, nhẹ nhàng đem chén sứ lớn đặt trên tủ chén, "Cảm ơn Hoắc đại ca." "Không phải cảm ơn, không có gì hết, muội xem muội, cứ tạ tới tạ lui, ta cũng cảm thấy ngượng ngùng." Hoắc Trầm gãi gãi đầu, quay mặt đi đổ một chén nước. Điền Đào không tiếp tục nhìn hắn uống nước, mà ngồi vào băng ghế nhỏ, khép chặt hai chân, vuốt nếp váy, đem tiền trong hầu bao đổ vào trên đùi, nhặt từng văn một đếm lên. Cứ 10 văn để chỉnh tề thành một chồng nhỏ. Hoắc Trầm lại uống hết một chén nước lớn, đứng dựa vào tủ chén, yên lặng mà nhìn nàng đếm tiền, cảm giác đặc biệt buồn cười. Tiểu cô nương nghiêm túc nhập tâm đếm tiền, mỗi khi đếm được một chồng nhỏ đặt trên đùi thì khóe miệng lại hơi nhếch lên một chút, vui sướng liếc nhìn một chồng nhỏ tiền đồng, rồi lại tiếp tục đếm số tiền còn lại. "Nha! Ta hôm nay tổng cộng bán được 76 văn, quá tuyệt vời, thật vui a." Tiểu cô nương lầm bầm lầu bầu, đem một chồng lại một chồng thả vào lại hầu bao, chỉ để lại duy nhất một chồng nhỏ chỉnh tề cẩn thận nắm trong lòng bàn tay, nâng lên trước mặt Hoắc Trầm, "Hoắc đại ca, hôm nay ta bán được nhiều tiền, hôm nay trả ngươi 10 văn." Như vậy ta còn thiếu ngươi 30 văn, nếu ngày 6 cũng tấp nập như vậy đông người mua, ta liền có thể trả 10 văn. Như vậy xem ra, không cần đến 10 ngày ta có thể đem 50 văn trả hết. Chỉ là 10 văn tiền mà thôi, Hoắc Trầm cũng ngượng ngùng duỗi tay ra nhận, chỉ đem hộp tiền tới, ý bảo nàng ném vào trong. Ta ghét nhất đếm tiền, đếm từng chút một nhưng lại dễ sai. Tiểu Đào, muội có thể giúp ra được không? Đem hộp tiền đếm ra, đủ một xu tiền thì dùng dây thừng buộc vào. Hoắc Trầm xoay người sang chỗ khác, từ hỏa lò lấy ra một khối sắt bị nung đến đỏ bừng, để lên khối sắt to để đánh, lèn ken gõ lên. Điền Đào nhìn hộp tiền đầy một đống lớn tiền bên trong, theo bản năng biểu miệng nhỏ, thật làm người ta hâm mộ ghen tị. Tiểu Đào hận a, còn có người nào không thích tiền đâu. Ta thích nhất chính là làm chuyện này, đếm tiền, dù cho đếm tới tay rút gân cũng vui. Trước kia, thời điểm trong nhà còn tốt, Điền Đào đã nhìn qua một xu tiền, nặng trĩu một chuỗi, chỉ là không được nhìn thêm nữa. Lúc này đây, thật sự đúng là đã đủ nghiện, chồng văn thành một chồng, 10 chồng như vậy là 100 văn. 10 lần 100 văn gom lại thành 1.000 văn, một lượng bạc 1.000 văn, xu dây thừng vào thành một chuỗi. Nhìn trên bàn một đống tiền đồng, Tiểu Đào thở dài. Người ta mấy ngày là có thể bán được một xu tiền, nhưng còn mình gần một tháng may ra có thể bán được nhiều như thế. Hoắc Trầm đem lưỡi hái vừa gõ tốt xong ném vào thùng nước lớn, sau đó liền nghe được Đai Phần Đào thở dài một hơi như có như không, liền đi qua cười nói, có phải hay không muội cũng thấy đếm phiền. Không có a, đếm tiền như này làm sao mà phiền được. Hoắc đại ca, ngươi có một tay nghề thật tốt, ta nếu là nam nhân ta cũng sẽ đi học rèn sắt. Điền Đào một bên đếm tiền một bên nói, shit bedito. Hoắc Trầm bị nàng chọc cười ha ha, muội rèn sắt. Bằng thân hình nhỏ như vậy, muội đi thử đi, đại thiết chù y của ta muội có thể làm động đậy hay không? Điền Đào sâu xong dây thường nhanh nhẹn buộc lại một cái nút, rồi thả vào trong hộp, liền tò mò đi đến trước thiết chù y. Nhìn thiết chù y trước mắt này đúng là có chút dọa người. Tiểu cô nương nhỏ xinh cùng với thiết chù y tạo lên hình ảnh đối lập, Hoắc Trầm nhìn thấy thập phần thú vị, liền đi theo qua xem, Tiểu Đào, muội thử xem, tới cầm thử một chút, xem có thể cầm được sao. Điền Đào từ nhỏ đến lớn liền giống nương, thân thể mềm yếu, không có nhiều sức. Lúc trong nhà thời điểm dọn thóc phơi đều là Điền Liễu cùng cha dọn, đừng nhìn Điền Liễu so với nàng nhỏ hơn một tuổi, lực tay so với Điền Đào lớn hơn rất nhiều. Một bao tải thóc nâng lên căn bản là bất động. Giờ phút này nàng nhìn tới thiết chù y to âm thầm hít khí, trong lòng có ít nhiều có điểm không phục, nóng lòng muốn thử một chút. Nếu ta nhấc được lên thì sao? Điền Đào nhướng mày, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười, mỉm cười nhìn qua. Hoắc Trầm nhìn đến thần sắc sửng sốt, ngơ ngác mà đứng im một chỗ, nhất thời quên luôn việc trả lời. Điền Đào thấy hắn mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt nháy mắt bay lên hai đám mây đỏ, không đợi hắn trả lời, quay đầu, đôi tay cầm lấy đại thiết chù y cắn răng dùng sức nâng lên. Hoắc Trầm không nghĩ tới tiểu nha đầu mềm như bông này, trên tay thế nhưng lại có chút sức lực, đại thiết chùy nặng mấy chục cân, thế nhưng thật sự được nàng nâng lên một chút. A, a nha! Điền Đào đột nhiên hét lên kinh hãi, rốt cuộc chịu không nổi thiết chùy, thân mình ngã về phía trước buông bỏ đồ trên tay. Cẩn thận! Hoắc Trầm duỗi tay đỡ lấy vững vàng cầm lấy thiết chùy, nhẹ nhàng để lại trên bàn rèn sắt. Điền Đào bị hoảng sợ, ngập ngừng nói, vừa mới không biết bị làm sao tự nhiên sứ lực trên tay đều không có, ta. Nàng rũ mắt nhìn xuống tay nhỏ của mình, lại phát hiện ra, tay mình thế nhưng bị một bàn tay to bao lấy. Điền Đào đang nói thì ngừng lại, Hoắc Trầm có chút không rõ buồn bực cúi đầu xem, lúc này mới phát hiện ra thế nhưng tay mình đang cầm lấy tay cô nương nhà người ta, lòng bàn tay nóng như lò lửa, nháy mắt nóng rực lên, Hoắc Trầm vội vàng buông tay. Lúc này mới phát hiện ra hôm nay cảm xúc lúc nắm lấy thiết chùy không giống mọi khi, nóng nóng ấm ấm mềm như bông, hoàn toàn khác với thiết chùy lạnh băng cứng rắn ngày thường hắn cầm. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý làm. Hoắc Trầm không biết nói gì, trừ bỏ mấy câu này rốt cuộc nói không được lời khác liền im. Điền Đào nhỏ giọng nói một câu gì đó, hắn nghe cũng không rõ, liền thấy tiểu cô nương vội lấy rổ của mình, chạy trối chết ra ngoài. có phải hay không đắc tội với người ta rồi. Hoắc Trầm rối rắm, buổi chiều lúc rèn sắt vẫn luôn cảm thấy thiết chùy cầm trong tay hôm nay có chút khác lạ. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Trầm mở cửa đón khách. Hoắc Trầm kéo bể, nổi lửa thật lớn trong hỏa lò, ném mấy khối thiết vào lò rồi đi tới hậu viện hai cái màn thầu to, đặt cạnh cửa lò nướng lên. Trên trấn này người rất nhiều nhưng mọi người sinh hoạt đều rất tiết kiệm, phàm là việc nhà mình có thể tự tay làm thì luôn làm, rất ít khi mua đồ làm sẵn. Cho nên, trấn này tất ít người bán thức ăn, tiệm trang phục, tiệm giày linh tinh gì đó căn bản là không có. Mấy thứ này nông gia đều là tự mình làm. Cửa hàng rèn sở dĩ sinh ý tốt là bởi vì lưỡi hái, quất, đồ sắt linh tinh hán tử nông gia chế tạo không ra, không có cái tay nghề kia không làm được, đồ ăn vặt của Điền Đào có thể mang ra ngoài bưng là bởi vì nhà nàng làm đồ ăn vặt ngon, sâu quả vừa xốp vừa giòn, đường táo thơm ngọt, người dân bình thường không làm được như vậy. Cũng là bởi vì nương của nàng Diệp Thị khi còn nhỏ từng ở nhà giàu làm phụ bếp, mới có thể làm đồ ăn phức tạp như vậy. Trấn trên lớn như vậy cũng chỉ có một nhà bán đậu hũ, nhưng tay nghề không tốt lắm Hoắc Trầm không thích ăn, còn không bằng hắn nướng cái màn thầu ăn thoải mái hơn. Chính là lúc màn thầu nướng tốt rồi hắn từ chạng thức ăn, chính mình ngày hôm qua đã đem bình tương ăn sạch sẽ rồi. Thợ rèn hậm hực mà đem bình ném về tủ chém, yên lặng gặm từng miếng màn thầu khô khốc, trong lòng tính toán lát nữa đi tìm thái bà giúp mình làm một bình tương. Phiền bà mỗi ngày giúp mình xào rau, vại tương này có thể ăn đến mấy ngày là tốt rồi. Hoắc đại ca, ngươi đã dùng bữa sáng chưa? Thanh âm ngọt ngào của tiểu cô nương truyền tới, Hoắc Trầm đang ủ rũ cục đuôi lập tức tinh thần liền phấn chấn, ngẩng đầu lên nhìn cô nương đang mỉm cười ôn nhu, là Tiểu Đào, nhất thời kích động liền đem lời trong lòng nói ra, muội không có giận ta. Ta còn sợ hôm nay muội không có tới đây. Điền Đào chu môi lên, có chút buồn bực, người này sao lại như vậy? Chuyện xấu hổ ngày hôm qua, không phải không nên nhắc lại nữa mới đúng sao? Không phải chuyện đã qua rồi sao? Tại sao lại còn nhắc lại nữa? Tiểu cô nương sắc mặt cứng đờ, Hoắc Trầm tự biết mình nói sai rồi, nhưng chính là lời nói ra ngoài như bát nước hắt ra, muốn đem lời nói nuốt lại cũng không nuốt lại được. Hắn chỉ có thể mặt dày cười nịnh nọt. Hoắc đại ca, kỳ thật ta tới mang cho ngươi bình tương. Nhà chúng ta mấy năm nay cuộc sống qua ngày khó khăn, trong nhà cũng không có gì ăn ngon. Ta thấy hôm qua ngươi đã ăn hết tương, sáng nay ta cố ý lấy một bình tương tới tặng cho ngươi, đây là tương đậu nành từ tay nương ta làm, so với tương của nhà người khác ngon hơn một ít, ngươi nếm thử một chú đi. Còn đây là mấy vại dưa muối nhỏ, ta dùng hành hoa cùng hoa tiêu trộn lên muối tốt lắm, ngươi ăn luôn trực tiếp là được rồi. Điền Đào từ rổ lấy ra hai bình nhỏ, để lên tủ chén. Nắp bình vừa mở ra, một cổ mùi hương mê người bay đến. Hoắc Trầm vừa ngửi thấy mùi liền thèm, cảm thấy miệng tiết ra nước miếng, rất muốn ăn, thơm quá, Tiểu Đào muội thật khéo tay, không chỉ làm được sâu quả đường táo mà còn có thể tương đậu ngon như vậy. Điền Đào bị hắn nói đến xì một cái cười lên, ngươi còn chưa có ăn đâu, làm sao biết được là ngon như thế nào. Ta vừa ngửi thấy mùi liền cảm thấy ngon rồi, thái bà làm tương sao có mùi thơm như vậy đâu. Hoắc Trầm đúng lý hợp tình nói. Bị người khen, Điền Đào tự nhiên là vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn hắn nói, ngươi mau nếm thử đi, ăn vào miệng mới biết là ngon hay không. Cũng đừng kỳ vọng quá cao, như vậy sẽ làm ngươi thất vọng. Điền Đào ngoài miệng thì khách khí, kỳ thật trong lòng vẫn rất có tự tin, tay nghề làm cơm của nương tuyệt đối số một. Xung quanh làng trên xóm dưới chỉ sợ tìm không ra người có thể so với nương tay nghề nấu cơm, Điền Đào có tài nấu nướng cũng là do một tay nương nàng truyền cho. Giữa trưa ngày hôm qua nàng nhìn thấy Hoắc Trầm ăn tương, nàng liền có ý tưởng này, người ta đã cấp cho mình mượn 50 văn đã giúp nàng một việc lớn như vậy. Nàng không có biện pháp nào để hồi báo lại, nếu hắn thích ăn tương, thì làm một bình tương tới đưa cho hắn. Đã thế lại còn giúp người ta một chuyện. Nàng cũng không có thiệt cái gì. Hoắc Trầm múc ra một muỗng tương đậu cũng không bôi lên màn thầu mà trực tiếp cho vào trong miệng. Điền Đào nghiêng nghiêng đầu nhìn, nhìn thần sắc của hắn từ giật mình kinh ngạc tới tâm hoa nộ phóng, lại thấy hắn gấp một chút dưa muối bỏ vào trong miệng, một bên nhai một bên cười. Tiểu Đào, ăn ngon quá thật sự quá ngon, Ta chưa bao giờ từng ăn qua đồ ngon như vậy. Điền Đào vui vẻ nở nụ cười, cái này làm sao tính là đồ ăn nha. Chỉ là bình tương đậu cùng với dưa muối thôi, đáng tiếc nhà ta không có thịt, nếu làm cùng thịt thì càng ngon càng thơm hơn. Bất quá, vẫn là thịt hầm ngon nhất, nương của ta làm thịt hầm đặc biệt ăn ngon. Ta dám cam đoan trên trấn của chúng ta tuyệt đối không có người nào làm ngon hơn. Thật sự a, cái kia. Hoắc Trầm thật muốn nói, ta đây cũng muốn ăn thử. Chính là lời này không có cách nào nói ra, cùng người ta không thân chẳng quen, người ta chỉ là cảm kích mình cho mượn tiền, người ta làm cho một bình tương đã là không tồi, hắn như thế nào có thể muốn người ta làm cho thịt hầm ăn đâu. Chính là hắn thật sự thèm, từ đáy lòng phát thèm, nhìn Tiểu Đào liền nghĩ muốn ăn. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.